Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 318, ngươi nên thay quần áo rồi. Nếu như thế, trẫm liền không hỏi nữa, chờ ngươi cùng bọn họ nói xong, nói cho trẫm kết quả là đi. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, trong lòng thật là khác biệt, còn có chút tiểu cảm động, thân là đế vương. Quan tâm nhất đối chính sự khống chế, nhưng Lý Nhị lại mỗi lần để cho hắn tùy ý thi triển. Mặc dù trong này có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được lợi ích nhân tố. Nhưng có thể bị nhân như thế tín nhiệm, nên tâm tồn cảm ơn. Gật đầu một cái, Đỗ Cấu không có nói gì, đã không còn gì để nói. Đối với trường ăn giấy cùng chữ động thuật ngươi định làm như thế nào? Trường ăn giấy cũng chính là tân thức giấy lớn. Đỗ Cấu suy nghĩ, chậm rãi nói, trường ăn giấy lời nói, hay lại là giao cho Tuyên Châu tạo giấy xưởng tương đối khá. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, trường ăn giấy thả ở trong tay bọn họ, mới có thể bị khai thác ra lớn nhất tiềm năng. Dĩ nhiên, cái này không thể nào là cho không, nên cho lợi ích chúng ta cũng phải tranh thủ. Lý Nhị gật đầu một cái, đối với Đỗ Cấu loại này cái nhìn đại cục hắn một mực rất thưởng thức, chỉ có dõi mắt tương lai người mới có thể ôm tương lai. Về phần chữ động thuật à, cái này vẫn không thể bị tiết lộ, thế nào cũng phải nhường phục khắc thuật rạng rỡ một đoạn thời gian. Chúng ta tốt nhất buồn bực phát đại tài, dùng trước chữ động thuật toàn căn cơ. Ha ha ha, không tệ. Tiểu tử ngươi cùng trẫm muốn thật là giống nhau như đúc. Đỗ Cấu bĩu môi một cái, không biết xấu hổ. Ta nói xong, ngươi mới nói giống nhau như đúc. Như vậy, tu chính phường bên kia, gần đây nhiều hơn không ít đất trống. Rất nhiều người đều tại tranh đoạt. Trẫm để cho dân bộ giữ lại cho ngươi. Ngươi để cho thương minh ra mặt mua lại. Tự xem như tạo giấy cùng in xưởng đi. Cáp. Còn phải bỏ tiền mua. Không mua cũng được. Lý Nhị cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không mua, kia ngươi ở đó bên trong xây xưởng liền đều thuộc về triều đình được. Khụ, bỏ tiền mua bán, thiên kinh địa nghĩa, thần biết. Lý Nhị liếc mắt, sau đó nói tiếp. Cuối cùng, chính là liên quan tới nông gia tuần hoàn kinh tế. Bây giờ đã tiến vào khốn cảnh, ngươi có biện pháp gì hay không? Chuyện này Đỗ Cấu giống vậy đang suy nghĩ, cũng có bước đầu dự định. Bệ hạ, nói cho cùng đây chính là tiền vấn đề. Chung quy mà nói, đại đường thực ra không thiếu lương, hơn nữa chăn heo dưỡng đi ra thịt heo cũng có thể làm một bộ phận lương thực. Theo thần điều tra, một cái tráng hán một bữa cơm ăn hết cơm yêu cầu ít nhất 8 lượng thước mới có thể miễn cưỡng no bụng. Nhưng nếu như có một lượng thịt heo, vậy chỉ cần muốn nửa cân cơm là có thể ăn no. Hơn nữa, ăn thịt còn có thể để cho vóc người càng khỏe mạnh. Vì vậy, vô luận từ góc độ nào mà nói, chăn heo cũng so với đơn thuần trung lương càng có lợi. Lý Nhị từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Chờ Đỗ Cấu nói tiếp. Đối với Đỗ Cấu thuyết tình huống, hắn đã sớm biết rồi, bằng không cũng sẽ không đối với chuyện này để ý như vậy. Đỗ Cấu thở hổn hển, nói tiếp, nếu là tiền vấn đề, kia vấn đề liền dễ giải quyết. Triều đình không có tiền, nhưng thương minh có tiền. Triều đình không cần thịt heo, nhưng thương minh yêu cầu thịt heo. Vì vậy, ta cảm thấy được có thể để cho triều đình cùng thương minh phối hợp. Lấy Đỗ Gia Trang vì đồ án. Giai đoạn trước thương minh đã miễn phí vay mượn phương thức để cho thôn dân có tiền xây dựng hệ thống tuần hoàn. Sau đó các loại heo lớn lên, lại do thương minh phụ trách thu mua. Cứ như vậy, vừa có thể giải quyết trăm họ giai đoạn trước không có tiền khốn cảnh, cũng có thể giải quyết thôn dân chăn heo vấn đề tiêu thụ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, từ sang năm bắt đầu, thương minh sẽ đi lên khuếch trương con đường. đến lúc đó hoàn toàn có thể để cho tuần hoàn kinh tế và thương minh trói chặt. Thương minh đi tới kia, tuần hoàn kinh tế theo tới kia, như vậy lấy điểm cùng mặt, không tới 3 năm, tuần hoàn kinh tế là có thể tự thành quy mô, đến thời điểm, thậm chí có thể trực tiếp thoát khỏi đối thương minh lệ thuộc vào. Ánh mắt của Lý Nhị đột nhiên chán tỏa sáng quang thải. Hiển nhiên Đỗ Cấu cho chủ ý rất hợp hắn ý. Đỗ Cấu biện pháp quá hoàn chỉnh. Có thể nói, hết thảy phong hiểm đều là do thương minh ở gánh vác. Triều đình chỉ là đưa đến dẫn dắt cùng bảo đảm tác dụng. Đến lúc đó coi như là thua thiệt. Kia thua thiệt cũng là thương minh tiền. Cùng triều đình, trăm họ quan hệ cũng không lớn. Dĩ nhiên, ác ý hố tiền không ở nhóm này. Đến lúc đó triều đình đối với chuyện này còn lớn hơn lực đả kích. Để tránh có người đục nước béo cò, duy nhất khuyết điểm chính là, chỉ là người thương minh có thể tiêu hao nhiều như vậy thịt heo sao? Đỗ Cấu tuét miệng cười một tiếng, bệ hạ yên tâm. Trong 3 năm, vô luận có bao nhiêu con heo, thần cũng có biện pháp xử lý xong. Đối với cái này điểm, Đỗ Cấu rất tự tin. Các loại xào rau một vấn thế, thịt heo nhu cầu lượng tất nhiên sẽ thẳng tắp thoan thăng. Đến thời điểm, chỉ có thể buồn không mua được thịt heo, mà sẽ không buồn không bán được thịt heo. Ít nhất tam đến thời gian 5 năm, Đỗ Cấu dám cam đoan, thịt heo thị trường nhất định là cung không đủ cầu. Được, nếu như thế chuyện này cứ làm như vậy. Ngươi sau khi về nhà, với ngươi cha nói chuyện này, sau đó ngươi toàn lực phối hợp nó. Thần tuân chỉ, Lý Nhị hài lòng gật đầu một cái. Hắn không nghĩ tới hôm nay thuận lợi như vậy, lại đem tất cả mọi chuyện cũng giải quyết. Cũng vì vậy, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu càng phát ra nhu hòa. Đây thật là một thành viên phúc tướng a. Lý Nhị tâm lý than thở, đột nhiên. Ánh mắt của Lý Nhị đặt ở quần áo của Đỗ Cấu bên trên. Như có điều suy nghĩ, cười một tiếng, người mặc quần áo này khó coi. Nên đổi một chút rồi. Đỗ Cấu ngẩn ra, sờ cái đầu cảm giác có chút không giải thích được. Quần áo thế nào? Hắn cảm thấy rất được a. Đây chính là tiểu tiểu tự mình làm. Lại không làm phiền Lý Nhị chuyện. Thế nào đột nhiên liền nói lời này? Khụ, bệ hạ, thần cảm thấy mặc quần áo này cũng không tệ lắm. Chín thành tân, mặc vẫn thật thoải mái. Lý Nhị nhất thời phát phì cười rồi, tiểu tử ngươi. Bình thường thật cơ trí, thế nào vừa gặp phải chuyện này liền phạm hồ đồ. Cút đi, cút nhanh lên, không có chuyện gì về nhà sớm. Đỗ Cấu một trận mộng, bất quá cũng không cần quan trọng gì cả. Đi thì đi. Ngược lại hắn cũng không muốn lưu lại. Chỉ là trước khi đi, hắn còn phải làm một chuyện. Khụ, bệ hạ, cái kia, người xem. Lý Nhị ngay từ đầu có chút mộng. Một hồi lâu, nhìn Đỗ Cấu biểu tình, hắn mới hiểu được. Nhất thời sắc mặt nhìn không tốt rồi. Biến, cút nhanh lên, đừng nghĩ có hay không. Đỗ Cấu này không làm, coi như ngươi là cha vợ cũng không thể ngăn cản ta xem nàng dâu à? Này chính gấp đây, khụ, bệ hạ, có thể hay không tha thứ một chút? Thật cuống cuồng. Lý Nhị nghe một chút, tâm lý càng cảm giác khó chịu rồi. Vừa nghĩ tới chính mình bảo bối khuê nữ bị nam nhân khác nhớ, hắn cũng rất không thoải mái, cút nhanh lên, mấy ngày nói cái gì cũng không đi. Nhìn thái độ của Lý Nhị kiên quyết, Đỗ Cấu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tâm lý nguyền rủa Lý Nhị ăn cơm buổi trưa nghẹt thở. Sau đó yên lặng xoay người rời đi, thấy Đỗ Cấu ngoan ngoãn rời đi, Lý Nhị lúc này mới khó chịu lạnh rên một tiếng. Sau khi rời đi vườn hoa, Đỗ Cấu cũng không hề từ bỏ. Hắn kéo một cái tiểu thái giám, đi cho trường nhạc thiếp thân thị nữ Thanh Vận truyền nhắn lời. Một hồi lâu, Thanh Vận cẩn thận từng ly từng tí bóng người mới từ cung bên trong đi ra tới. Thấy Thanh Vận, Đỗ Cấu đầu tiên là hỏi một phen trường nhạc tình huống. nghe Trường Nhạc hết thảy bình yên, Đỗ Cấu này mới an tâm. Sau đó, hắn xuất gia đã sớm viết xong thư tình, nhờ cậy Thanh Vận cho mang về, lúc này mới hài lòng rời đi Hoàng Cung. Chỉ là Đỗ Cấu không biết là Thanh Vận trong tay tin thứ nhất độc giả là không phải Trường Nhạc, mà là Lý Nhị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.